Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, trực chỉ bản nguyên. Chương 233, trực chỉ bản nguyên tại đây bốn hàng chữ trước. Dịch Vân khoanh chân ngồi xuống, toàn chữ xem lão đầu tử kia để cho mình tới nơi này. Hẳn là nhìn này bốn hàng chữ, này cổ mộ. Đã trống không, nơi này từng trải qua khả năng mai táng chiến đao, bảo vật, truyền thừa đều đã không tại, chỉ còn lại có năm đó mộ chủ nhân lưu lại chữ tự viết. Ngắn ngủi 32 chữ, hiện ra hết ác liệt bá khí, chấn động lòng người, hả, chữ này, chấm ngoặc kép, tại Dịch Vân ngưng mắt nhìn này bốn hàng chữ lâu rồi. Hắn phát hiện, tại đây bốn hàng chữ bên trong ẩn chứa một cỗ khó diễn tả được ý cảnh, mỗi một chữ, nhất bút nhất họa, cũng như cùng ánh đao lập lòe, muốn phá vách mà ra. Phảng phất chữ này bản thân, chính là đao pháp diễn dịch. Phát hiện điểm này, Dịch Vân ngưng tụ tinh thần, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm này bốn câu lời nói. 32 chữ, mỗi một chữ ý cảnh đều có khác biệt. Nhưng là xỏ xuyên qua lên, lại cho người một loại viên mãn không sứt mẻ cảm giác. Ta minh bạch, Dịch Vân nhãn tình sáng lên, này người khắc chữ, đem chính mình bình sinh lĩnh ngộ đao đạo. Thông qua này 32 chữ, thể hiện ra ngoài, những chữ này, tuy rằng không phải đao pháp khẩu quyết, nhưng thắng được đao pháp khẩu quyết. 32 chữ, ẩn chứa trong đó ý cảnh. Dịch Vân vẫn không thể lý giải, hắn chỉ có thể thô sơ giản lược thể ngộ, phỏng đoán, thế nhưng hắn cảnh giới cùng người khác chữ chênh lệch quá mức xa. Dù cho Dịch Vân ngộ tính không giống bình thường, nhưng hắn có thể lĩnh ngộ đồ vật, cũng là rất ít, thật thâm ảo a. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhíu mày, bốn hàng chữ, giống như là bốn bộ đao pháp, mỗi một bộ đao pháp đều ẩn chứa đao đạo chi lý. Lấy Dịch Vân bây giờ trạng thái, muốn toàn bộ lĩnh ngộ, không khác người si nói mộng. Trên thực tế, kia mang Dịch Vân đến lão nhân cũng không trông cậy vào Dịch Vân có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Nhưng là loại này đại đạo chi lý, dù cho chẳng qua là lĩnh ngộ một chút ra lông, đối với Dịch Vân mà nói đều là được ích lợi không nhỏ. Võ đạo tu chính là một cái đại đạo chi lộ, đạo này chính là đạo lý pháp tắc, có thể ngay từ đầu liền trực chỉ đại đạo, trực chỉ bản nguyên. Dù cho con đường này rất khó đi, rất gian khổ, nhưng chỉ cần kiên trì đi xuống, một khi hiểu được, vậy thì một bước lên trời, thành tựu tuyệt vời. Đương nhiên, không có nhất định thiên phú người là kiên quyết không dám đi như vậy gian nan một con đường. Đường quá khó khăn, trì trệ không có thành tựu, trì trệ đạt được không được đột phá. Đến lúc đó, thân thể già yếu, tiềm lực dùng hết, người đều chết già, nhưng liền cái nhân tộc hùng chủ đều không có thể đột phá. Vậy còn tu cái gì võ đạo? Lão nhân này, cũng là xem trọng ta. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân tự nói. Này cổ mộ mật địa, vào một ngày, một cái vinh diệu tích phân, cũng chưa chắc tìm hiểu ra vật gì đến, người bình thường, căn bản không chơi nổi, phỏng chừng mỗi một lần, cũng chính là Tần Hạo Thiên, Lạc Hỏa Nhi kia nhân vật, có cơ hội tiến đến. Này cổ mộ, cũng không chỉ có ta một người tiến đến, không biết Tần Hạo Thiên bọn hắn, tìm hiểu ra thứ gì. Dịch Vân có thể sẽ không cho là, lão nhân kia một mắt nhìn ra mình chính là một cái sau này có thể thành thánh hiền nhân vật. Khả năng nhất là, hắn chọn lựa một chút hắn cho rằng xuất chúng nhân tài. Đến trong cổ mộ thử nghiệm, có thể ngộ đến đồ vật, tiếp tục ở tại chỗ này, ngộ không đến, vậy không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Dịch Vân nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn đem tinh thần lực ngưng tụ Thiên Mục Châu, sẽ liên lạc lại đến tử tinh phía trên, mở ra năng lượng tầm nhìn. Hiện nay, dịch phân năng lượng tầm nhìn đã sớm phi thường hoàn thiện. Năng lượng trong tầm mắt thiên địa vạn vật đều do năng lượng cấu thành, bỏ ra hình tượng, tốc hành bản nguyên, lấy năng lượng tầm nhìn đến nhìn những chữ này, là dịch vân đột phát kỳ tưởng. Hả, đây là, chấm ngoặc kép, dịch vân hô hấp hơi hơi ngưng trệ. Người bình thường tại trên nham thạch khắc chữ, chữ chính là chữ, một đạo nham thạch dấu vết mà thôi, không có gì đặc biệt. Thế nhưng này bốn hàng chữ lại hoàn toàn bất đồng. Tại năng lượng trong tầm mắt, những chữ này đã không còn là đã hình thành thì không thay đổi văn tự, mà là lưu chuyển năng lượng chi quang. Điều này làm cho Dịch Vân không gì sánh được kinh dị. Năm đó khắc xuống văn tự đại năng, mặc dù những văn tự này đã trải qua trăm nghìn vạn năm thời gian, nhưng cũng ngưng tụ pháp tắc năng lượng, tụ mà không tán, ngưng thật những năng lượng này chi quang. Dịch Vân phát hiện, những năng lượng này, tựa hồ cùng thái cổ di chủng, thái cổ di dược trong cơ thể năng lượng có chỗ bất đồng. Những năng lượng kia, mình có thể dùng tử tinh đến khống, có thể hấp thu chúng nó, để thăng cảnh giới của chính mình. Thế nhưng này bốn hàng chữ trong năng lượng, tựa hồ là độc lập một cái hệ thống. Chữ bản thân năng lượng ẩn chứa cũng không mạnh, nhưng lại có một loại bản nguyên ý tứ hàm xúc. Năng lượng bản nguyên sao? Dịch Vân cảm giác, tự mình tại đây ngắn ngủn một canh giờ trong thời gian, tiếp xúc được đồ vật nhiều lắm, giống như là một tòa huyền diệu pháp tắc đại môn. Đột nhiên ở trước mặt mình mở ra, đập vào mặt mà đến đủ loại bản nguyên đại đạo, mỗi một loại đều huyền diệu vô cùng. Trực chỉ bản nguyên, chỉ tiếc, những thứ này đại đạo, lấy hắn cảnh giới bây giờ, vẫn không thể hoàn toàn tìm hiểu. Điều này làm cho Dịch Vân có loại đều muốn tìm hiểu, rồi lại không kịp nhìn cảm giác. Từ từ sẽ đến, đường của ta còn dài, không nóng nảy. Dịch Vân nghĩ như vậy, bình tĩnh lại, có thể tìm hiểu bao nhiêu là bao nhiêu. Vạn lý trường trinh, chung quy theo bước đầu tiên bắt đầu. Dịch Vân cứ như vậy vẫn duy trì năng lượng tầm nhìn, bắt đầu tìm hiểu này bốn hàng chữ đao đạo. Nguyên bản tại hiện thực trong tầm mắt, này 32 chữ đều là cố định bất động, tuy rằng chúng nó cho người một loại muốn phá vách mà ra ảo giác, nhưng cũng chẳng qua là ảo giác mà thôi. Thế nhưng tại năng lượng trong tầm mắt, lại hoàn toàn bất đồng rồi. 32 chữ đều ở đây động, bởi vì chúng nó trong đó ngưng tụ năng lượng bản nguyên, đang chậm rãi lưu truyền. Kia lóe lên năng lượng chi quang, ẩn chứa một cỗ khó diễn tả được triết lý, tựa hồ nó mỗi một lần vận chuyển đều phù hợp căn bản nhất pháp tắc. Dịch Vân rất nhanh thì dung nhập trong đó, thấy như mê như say, hồn nhiên quên mất thời gian, theo nửa đêm đến bình minh, rồi đến mặt trời lên cao. Một ngày mới cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Dịch Vân vắng mặt. Hả? Dịch Vân không đến. Dịch Vân bây giờ là nhân vật phong vân, đi tới chỗ nào đều có người quan tâm. Hắn làm hạt giống thí luyện giả, tại đấu trường trên còn có chuyên môn chỗ ngồi. Nguyên do Dịch Vân vắng mặt, người mới cuộc thi xếp hạng, rất nhanh thì có người phát hiện. Hôm nay còn có Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu hai người riêng phần mình so đấu. Bọn hắn cũng định trùng kích top 3000 rồi. Dịch Vân nhưng không nhìn sao. Bởi vì Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu khiêu chiến thâm niên thí luyện giả bài danh top 3000 nhân vật. Nguyên do hôm nay người mới thi đấu tràng diện càng nhiệt liệt. Rất nhiều tại Thái A Thần Thành thí luyện 4 năm, 5 năm những người thí luyện đều đến xem so tài rồi. Diện tích quá lớn, nguyên do cho tới bây giờ đều là trống rỗng đấu trường. Hôm nay nhưng là người đông nghìn nghịt, có loại chen chúc cảm giác. Dịch Vân khả năng không có chuẩn bị cùng Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu giao thủ đi. Hai người này quá yêu nghiệt rồi. Bất quá, mặc kệ Dịch Vân có đúng hay không tính toán giao thủ, đều nên đến nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, mọi người không lý giải, còn có chuyện gì? Sau quan sát Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu trùng kích top 3000 là trọng yếu hơn đây. Miễn cưỡng muốn nói có, chỉ sợ sẽ là vài ngày sau. Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu giữa hai người quyết đấu đi. Cho đến lúc này, toàn bộ Thái A Thần Thành, sợ là đều muốn muôn người đều đổ xô ra đường rồi. Hai cái người mới trong lúc đó chiến đấu, có thể đạt đến cấp độ này, xác thực ghê gớm, liền muốn bắt đầu. Người mới chỉ dùng 3 tháng, liền vọt vào địa bảng top 3000, hơn nữa thoáng cái chính là hai người. Này tại Thái A Thần Thành gần nhất vài chục năm trong lịch sử, sợ là đều không thấy nhiều. Mọi người nghị luận đều đối với hôm nay so đấu vô cùng mong đợi. Mà lúc này, tại Trung ương Thần Tháp 90 tầng đã ngoài một tòa rộng rãi gian phòng bên trong, hai cái lão giả đang ngồi ở trên ghế, nhìn trước mắt một khối trận bàn. Trận bàn này phía trên diễn lại đấu trường đang chiến đấu phát sinh. Hai cái này lão giả, một là Kiếm Ca trưởng lão, một cái khác chính là Mang Dịch Vân đi cổ mộ Ngộ Đạo gầy nhom lão đầu. Người Mang Dịch Vân đi đao mộ, Kiếm Ca trưởng lão đột nhiên mở miệng hỏi. Lão đầu gật đầu, nói, ân, ta xem tiểu tử này có chút ý tứ, nói không chừng có thể ngộ ra vật gì vậy đây. Chấm ngoặc kép. Nói không chừng, chấm ngoặc kép, Kiếm Ca trưởng lão một đôi mày kiếm nhăn lại, chỉ bằng, nói không chừng, mấy chữ, ngươi liền dẫn hắn đi vào. Kiếm Ca trưởng lão hiển nhiên đối với lão nhân này cách làm phi thường bất mãn. Thì tính sao, cổ mộ kia tuy rằng cấm địa, nhưng có nhất định quyền hạn, cũng không phải là không thể ra vào. Hơn nữa, coi như tiểu tử kia cái gì đều ngộ không ra được, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Chấm ngoặc kép, sẽ không tổn thất. Kiếm Ca trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Thương Nhan, ngươi luôn luôn hành sự tùy tâm, cái gì đều không suy xét. Ngươi không phải không biết, đao mộ trong văn khắc bản nguyên đại đạo quá khó khăn, một khi lĩnh ngộ, thành tựu đương nhiên cao. Thế nhưng lĩnh ngộ không được, liền lãng phí một cách vô ích thời gian. Kia đao đạo ý cảnh quá sâu, dễ dàng khiến người ta si mê đi vào. Sợ là sợ, tiểu tử này quá câu chấp, nếm thử thất bại về sau không hiểu được một vừa hai phải. Đến lúc đó, lãng phí một cách vô ích thời gian tinh lực. Đối với trẻ tuổi thiên kiêu đến nói, thời gian quá quý giá rồi. Mà những này thiên kiêu, phần lớn tâm cao khí ngạo, lại ý chí kiên quyết. Này trong tình huống bình thường là chuyện tốt, thế nhưng có đôi khi lại thành chuyện xấu. Ý chí kiên quyết thiên tài trẻ tuổi, thấy một chút trực chỉ bản nguyên đại đạo chí lý sau, dễ dàng hơn trầm mê đi vào, một phát không thể vãn hồi. Người coi như ngăn cản hắn, hắn cũng hầu như là nghĩ những thứ kia văn tự, liền giống như nhập ma. Lúc này, ngăn cản cũng không phải, không ngăn cản cũng không phải, mặc cho ngộ đạo, kết quả sau cùng còn ngộ không ra được vật gì vậy? Chỉ hoãn quý báu thời gian. Thái A Thần Thành trong lịch sử không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, thậm chí có thiên kiêu khổ ngộ cả đời, càng ngày càng không cam lòng, sau cùng một đời hoang phế, nguyên do Thái A Thần Thành đối với cổ mộ ngộ đạo chuyện này phi thường thận trọng, đơn giản không mở ra, để tránh khỏi lầm người. Thế nhưng này Thương Nhan, nhưng căn bản không theo lẽ thường ra bài. Hắn xem ai cảm thấy có ý tứ, liền đem người ta hướng trong cổ mộ mang. Đây không phải là hại người sao? Lão gia hỏa, các nơi thiên tài đến Thái A Thần Thành lịch lãm, chết đều rất bình thường, ngươi lại luôn luôn để ý như vậy, này còn thế nào bồi dưỡng cao thủ chân chính, thậm chí là thánh hiền? Ngươi phản đối ta cách làm. Thế nhưng mấy năm trước, ta mang Tần Hạo Thiên tiểu gia hỏa kia đi vào, hắn liền có thu hoạch. Tần Hạo Thiên là dùng kiếm, Thái A cổ mộ trong có hai gian mật thất, trái là đao đạo, phải là kiếm đạo. Tần Hạo Thiên vào, tự nhiên là kiếm đạo mộ thất. hai gian mộ thất trong văn tự rốt cuộc là ai khắc xuống. Nhưng là bí mật, kiếm ca trưởng lão lắc đầu, Tần Hạo Thiên là cái ngoại lệ, hắn trời sinh là kiếm mà sinh, người cùng kiếm, đều cơ hồ hòa là một thể rồi. Tần Hạo Thiên căn bản không ly khai kiếm, cũng chỉ có thể dùng kiếm, người không thể trông cậy vào mỗi người, đều giống như hắn như vậy, mà kia Dịch Vân, chưa chắc là một cái chỉ có thể dùng đao người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.